Nguồn truyện, truyện phun, thời gian như nước nửa tháng qua trên người Diệp Phàm thỉnh thoảng xuất hiện bảo quang ngũ sắc cầm lấy những mảnh vỡ cơ giáp ở gần tiến hành thí nghiệm. Bong bong bong, lại qua nửa tháng, tiếng kiếm ngâm vang, sau lưng xuất hiện 5 thanh bảo kiếm xếp hàng ngang, tràn ngập khí hỗn độn đủ loại hình dạng, khiến tinh hải vũ trụ này sinh ra chấn động. Diệp Phàm nghiên cứu bí thuật thần minh cổ đại cuối cùng có chút cảm ngộ, mở ra ngũ sắc thần quang, tụ tập ra bí lực quét ngang phá hủy vạn vật. Tự hắn mày mò, liên tục thí nghiệm, kết quả thần năng kinh người, biểu hiện chiến lực không nhỏ. 5 đạo thần quang xuất hiện, có thể công lẫn thủ, trăm lần thử không lọt, Diệp Phàm cảm thấy ngũ hành thần lực này quét ngang kẻ thù, quét bay vạn vật quả thật dễ điều khiến, hiệu quả kinh người. Diệp Phàm vẫn chưa xuất quan, tập trung nghiên cứu củng cố đạo quả, muốn tăng thêm một bước, một tháng sau hắn mới thở ra một hơi, đứng dậy. Chỉ có thể đến bước này, tiếp theo phải từ từ cân nhắc, cần phải thử nghiệm trong thực chiến. Hắn đã rất vừa lòng, bất ngờ lấy được thần thuật không giới bí pháp Trung Thiên Kinh Văn Cổ Hoàng, là một bộ tuyệt học cái thế. Diệp Phàm thu hồi trận phù ngộ đạo cổ trà thụ khắc thành, cởi bỏ khi thiên trận văn, trở lại bên ngoài, trôi nổi trong vũ trụ chuẩn bị tiến tới chủ tinh vĩnh hằng. Có tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3, như vậy nhất định phải có tiến hóa dịch giai đoạn 4. Góc truyện audio.com, nếu ta lấy được nói không chừng có thể rút ngắn 100 năm, trực tiếp tiến lên tầng cảnh giới mới. Hắn lẩm bẩm, ở mảnh tinh vực này, tiến hóa dịch là chí bảo, các thế lực đều cực kỳ coi trọng, tất cả đều muốn tinh luyện, là đường tắt nghịch thiên. Không cùng tinh vực, không cùng đường đạo, đây là chỗ không giống của các nền văn minh, đều tự có chỗ hơn người. Nhưng Diệp Phàm cũng biết muốn lấy ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4 là chuyện cực kỳ khó khăn hư ảo, bởi vì ngay cả tiên vũ tinh hải cũng đã nhiều năm chưa xuất hiện tiến hóa dịch giai đoạn 3. Giai đoạn thứ 4 quả thật là một đoạn thần thoại, theo tiên vũ tinh hải ghi chép thì 5.000 năm trước có người chiết xuất thành công, thời gian đã quá lâu. Tiên vũ thủy ma thần thổ là 3 góc tinh hải thu nhỏ, xoay xung quanh bờ vĩnh hằng tinh, tin rằng ở trung ương nhất định có thần dịch khiến người ta kích động. Diệp Phàm thật mong chờ. Đường đi trong tinh vực thật đơn điệu, Diệp Phàm tính đi tiên vũ tinh, mượn đường tiến vào chủ tinh vĩnh hằng. Thiên đường đất lành không phải hành tinh sinh mệnh chân chính, là căn cứ những kẻ cướp trong tiên vũ tinh hải, tiên vũ tinh mới là nguyên địa góc tinh vực này. Đột nhiên, một chùm sáng thật lớn bắn từ phía trước tới, đây là vũ khí nóng cực mạnh quét qua vũ trụ có thể phá hủy một mảng lớn sao băng trong nháy mắt, bảo đảm cho con đường an toàn. Hôm nay có người dùng loại vũ khí này đối phó Diệp Phàm, tự nhiên đáng sợ cực độ, một khi bị bắn trúng thì hắn sẽ gặp đại nạn. Vù, Diệp Phàm lướt qua mấy chục dặm, độn tránh khỏi bỏ ánh sáng kia, nhìn chằm chằm một chiếc cự hạm từ sâu trong vũ trụ đang tới, phát động tấn công hắn dữ dội. Người thiên đường thật là âm hồn không tan, có kiên nhẫn lớn tới vậy còn chưa rút đi. Diệp Phàm kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Hắn đạp bí quyết chữ hành chuyển biến khó lường, di động trong bóng tối đánh tới trước muốn bước lên cự hạm kia. Đúng là hắn, không cần tấn công, lập tức tiến hành không gian khiêu dược trở về thuyền mẹ. Người phụ trách trên thuyền hạ lệnh. Đây là một chiếc chiến hạm thật lớn, có thể thực hiện không gian khiêu dược khoảng cách xa, chuyên tới đây lùng bắt Diệp Phàm mà đi vào trong không gian, 2 tháng qua phạm tộc đổ vào rất nhiều sức người sức của, bởi vì thật sự bị chọc giận. Tổn thất mấy bộ cơ giáp cấp cổ thánh, dù là thiên đường đất lành cũng ăn không tiêu, đại thương nguyên khí, không lấy được bất diệt bảo huyết, vô cơ tổn thất nặng nề, đúng là trộm gà không được còn mất thúng gạo. Cái gì, hắn xuất hiện, ta muốn đích thân đi gặp hắn, đầu sỏ thiên đường phạm trụ nói. Ta cũng đi, Phạm Thiên siết chặt tay, mặt phủ hơi lạnh, mấy phút sau thuyền mẹ khổng lồ nhảy vào tinh môn, nháy mắt xuất hiện trong tinh hải, nhanh chóng đuổi theo tọa độ Diệp Phàm xuất hiện. Hắn trốn không thoát, tìm cho ta. Phạm Thiên thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc này thể hiện phong thái xinh đẹp khác lạ, nhìn chằm chằm màn hình trong phòng điều khiển chính, cắn răng bạc. Cảnh báo thiên đường có biến, tiên vũ tinh tề ra đánh lén đất lành chúng ta. Đột nhiên tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, cả thuyền mẹ hỗn loạn. Đáng chết, chúng ta chân trước đi ra, bọn họ liền phát động tập kích, đã sớm mưu tính lâu mà. Một vị lão tiền bối phạm tộc giống giận, cánh bảo, bọn họ cướp sạch một phần tiến hóa dịch. Tin tức vừa, góc truyện audio.com, truyền ra, phạm trụ, phạm thiên đều biến sắc, lập tức hạ lệnh gấp rút hỗ trợ, quyết không để bọn chúng bỏ trốn. Bên kia có tề manh, cô ta từng bị chúng ta bắt giữ một thời gian, rất quen thuộc đất lành, sau đó tổ thánh của bọn họ đích thân tới, chúng ta bị buộc phải thả cô ta đi, không ngờ lần này là cô ta dẫn đường. Diệp Phàm bay lên từ một ngôi sao băng, nhìn bọn họ đi xa như có chút suy nghĩ, tiếp đó bày ra trận thai vượt qua không gian, muốn đi theo xem thử. Hắn muốn đục nước béo cỏ, bởi vì hôm nay thiếu mất một bộ cơ giáp cổ thánh, đi lại không tiện trong khu quốc gia này.